Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 413, chương 433, Doflamingo cái kia Bắc Hải lớp người quê mùa. Theo, Loan Xác Kinh, phèo tiếng nói vừa ra. Ở đây mấy cái này tại thế giới mới nhắc lên vô số hắc ám cùng huyết tinh mưa gió hắc ám hoàng đế. Nhóm đều là nhịn không được nhíu mày. Umid đột nhiên tới tử vong. Có thể nói là hoàn toàn ngoài bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người. Bọn hắn mấy cái này trốn ở thế giới mới phồn hoa cùng vĩ đại phía dưới âm ám rãnh nước bẩn hắc ám. Hoàng đế, mỗi một cái đều là vô cùng rảo hoạt gia hỏa. Thỏ khôn có ba hang đạo lý. Đối bọn hắn tới nói thế nhưng là chuyện thường ngày. Bọn hắn như thế, Umid cũng là như thế. Giống bọn hắn loại người này. Biết rõ bọn hắn đối thủ cùng địch nhân đến tột cùng có bao nhiêu. Không chỉ là những cái được gọi là hợp tác đồng bạn như đại băng hải tặc mảnh này trên đại dương. Bao la không biết có bao nhiêu gia hỏa muốn mạng bọn họ. Chằm chằm vào sản nghiệp của bọn hắn cùng sinh ý. Bọn hắn lẫn vào là hắc đạo. Làm là không có đạo đức tàu tạng sinh ý. Cái này cũng mang ý nghĩa. Tại bọn hắn không ngừng khuếch trương sinh ý cùng sản nghiệp quá trình bên trong. Nhất định sẽ để vô số người cửa nát nhà tan. Táng ra bại sản. Toàn bộ thế giới mới. Đến tột cùng có bao nhiêu người muốn bọn hắn những này chuột thối mệnh. Ngay cả chính bọn hắn đều đếm không hết. Cho nên bọn hắn nhất định phải chú ý cẩn thận. Như dẫm trên băng mỏng. Lần này đi tới nơi này quần đảo Sa Bao đi tham gia đấu giá hội. Bản thân đã là cực lớn mạo hiểm. Nếu như không phải có quần đảo Sa Bao đi bối thự. Nếu như không phải Goru Goru Nomi lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Bọn hắn cũng sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Shipping King Umid cũng là hắc ám hoàng đế. Cùng bọn hắn đồng dạng khôn khéo. Giảo hoạt. Khó chơi. Nhưng hắn cứ như vậy chết tại trên địa bàn của mình. Không có bất cứ động tĩnh gì. Tin tức truyền ra trong nháy mắt. Ở đây tất cả hắc ám hoàng đế đều bỗng nhiên khiếp sợ không thôi. Nhưng khác tại thực chất bên trong tham lam. Bất quá một cái hô hấp liền lấn át bọn hắn nội tâm chấn kinh. Bọn hắn lập tức nghe tin lập tức hành động. Như là người được mùi máu tươi cá mập. Điên cuồng cướp bóc lấy, Shipping King Umid chết về sau để lại sản nghiệp. Bọn hắn rất hài lòng, bởi vì mỗi một người bọn hắn đều phân đến một chén. Nhưng bọn hắn đồng thời cũng rất không hài lòng, bởi vì lộn xộn đến lớn nhất cái kia một khối bánh gato người. Cũng không phải là bọn hắn, mà là cái kia bọn hắn một mực xem thường Bắc Hải. Don Quixote do Flamingo, chỉ là một cái Bắc Hải đi vào, nhà quê. Nương tựa theo cấu kết lại hải quân đại tướng Adam Ri đùi. Liền chiếm đoạt Pleasure District trở thành cùng bọn hắn những này uy tín lâu năm hắc ám hoàng đế. Bình khởi bình tọa tồn tại. Bọn hắn sớm liền nhìn Doflamingo thủy quỷ kia không vừa mắt. Không bởi vì cái khác. Bởi vì cái này tóc vàng tiểu quỷ. Thật sự là đi được quá thuận lợi. Trong tay bọn họ đều có được riêng phần mình tình báo thế lực. Mặc dù đánh trong lòng xem thường cái này tân tấn hắc ám hoàng đế, lớp người quê mùa. Nhưng cũng thiết thiết thực thực siêu tập qua liên quan tới Doflamingo tình báo. Từ tứ hải thứ, nhất Bắc Hải, như thế một cái địa phương nhỏ quật khởi. Một đường tại Adam Ri cái này hải quân thiên tài đáy hộ phía dưới trưởng thành. Bởi vì tầng này quan hệ, chính phủ thế giới đối Don Quixote gia tộc động tác mở một con mắt nhắm một con mắt. Hải quân bản bộ càng là đối với hắn hết thảy sản nghiệp đều mở rộng đèn xanh. Thậm chí ngay cả Seastone sản nghiệp đều bị hắn một mực khống chế trong tay. Nếu như không phải hải quân đại tướng Adam Ri che chở, Doflamingo cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ. Dựa vào cái gì đứng tại cùng bọn hắn những này tung hoành thế giới mới nhiều năm hắc ám hoàng đế. Cùng một vị trí. Về phần cái kia cái gọi là Okashichibukai, xưng hào. Tại, Loan Xác Kinh, phèo những người này xem ra. Là Doflamingo một bước xuẩn cờ. Đã đi lên hắc ám cùng máu tanh con đường. Chơi lên cái này vi phạm không nhân tính sinh ý. Vậy thì nhất định phải ẩn núp trong bóng đêm. Lấy thần bí làm vì bảo vệ cho mình dù. Đem mình bạo lộ dưới ánh mặt trời. sẽ chỉ hấp dẫn không cần thiết ánh mắt cùng lực chú ý. Tự chịu diệt vong, nghĩ như vậy, những này hắc ám hoàng đế nhóm đối Doflamingo lại là ở trong lòng khinh thị mấy phần. Một cái liền môn này sinh ý đều không làm rõ ràng được lăng đầu thanh. Có cái gì đáng giá coi trọng đâu. Lạc lạc lạc lạc, thật sự là không nghĩ tới đâu. Các ngươi những lão gia hỏa này vậy mà đều đến đông đủ. Lúc này một đạo kiều mị tiếng cười bỗng nhiên từ xa hoa cửa bao xương bên ngoài vang lên. Cổng lớn, bị đẩy ra, một trận khiến người ta say mê làn gió thơm dẫn đầu nhẹ nhàng tiến đến. Khinh bạc tiết trắng quần lụa mỏng hoàn mỹ phác họa ra thướt tha tư thái. Một đôi mắt câu hồn đoạt phách, Stacy, chấm ngoặc kép, nhìn thấy nữ nhân này. Ở đây hắc ám hoàng đế nhóm đều là sắc mặt ngưng tụ. Hai mắt nheo lại, Loan Sắc Kinh Phèo bỗng nhiên đi cười lên. Làm sao vậy, Stacy? Nơi này cũng không phải ngươi có thể có mặt đâu. Doflamingo cái kia tiểu quỷ là đầu hỏng sao? Ngươi dù sao đã không phải là cái kia đã từng Queen of the Pleasure District. Có tư cách gì đi vào chúng ta cái này nhất hạng nhất trong dạp đâu? Gần nhất thời gian này trôi qua hẳn là rất hỏng bét đi. Thế nào? Có cần phải tới cùng ta làm việc? Hắn mặt phì nộn nổi lên hiện ra một vòng dâm uế tiếu dung. Đi theo ta lan lộn. Dù sao cũng so ngươi làm một cái Queen of the Pleasure District phải tốt hơn nhiều. Dù sao ngươi chỉ cần phục dịch ta một người là đủ rồi. Ha ha ha ha, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.